Tinh giới, chương 560, Chu thần kiếm gia thượng, gocchuyenaudio.com, hủy diệt lực, Tử Vạn có chút không xác định nói, Thanh Vân gật gật đầu, bất đắc dĩ nói, lão đệ không biết nghĩ như thế nào, hắn đã muốn lĩnh ngộ sinh tử lực này cư nhiên lại lĩnh ngộ hủy không diệt lực, tuy rằng đối hắn loại này phi phàm lĩnh ngộ lực rất là bội phục, nhưng là đồng khi đi hơn đường trong lời nói, sợ là hội điều đều không thể đạt tới cực tới. Tử Vạn cười nói, ta muốn là ngươi, sẽ không hội như vậy lo lắng. Này vấn đề là hắn sau lưng hắn sư tôn nên tâm. Nếu hắn sau lưng kia sư tôn chưa nói cái gì, kia thuyết minh người ta hẳn là có biện pháp giải quyết, chúng ta không thể đồng thời đi hơn đường, nhưng là cũng không đại biểu cho Lâm lão đệ cũng không được. Thanh Vân Tửu Quỷ gật gật đầu nói, kia cũng là, Lâm Thiên lúc này, đã muốn là bay vào Thiên Vân Phong trong vòng, Thiên Tà Tôn giả, hừ lạnh nhất thanh, cũng là bay đi vào. Lâm Thiên, hôm nay, ta muốn cho ta kia chết đi con báo thù. Thiên Tà Tôn giả cả giận nói, tuy rằng mà nói. Chết ở hắn trong tay sinh linh đếm không hết, hắn nhi tử. Cũng thật sự không phải cái gì thứ tốt, nhưng là vô luận nói như thế nào. Lâm Thiên giết hắn đứa nhỏ, đó là sự thật, hắn báo thù coi như là đương nhiên. Lâm Thiên thản nhiên nói, ta không muốn nhiều lời cái gì, ta giết ngươi con ta có lý, ngươi vì hắn báo thù cũng có để ý, bất quá cuối cùng ai có lý kia còn phải lấy thực lực nói chuyện. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY không sai, vô luận nói cái gì đều chính là vô nghĩa, hôm nay chúng ta chỉ có thể có một người đi ra Thiên Vân Phong. Thiên Tà Tôn giả nói âm thanh lạnh lùng nói, đi ra nhất định sẽ không là ngươi. Lâm Thiên thản nhiên nói, kia muốn thử quá mới biết. Thiên Tà Tôn giả nói, giải hòa căn bản chính là không có khả năng sự tình. Lâm Thiên không lên này hy vọng xa vời, ý niệm vừa động, Chu thần kiếm dĩ nhiên đi ra hiện tại hắn trước mặt, hủy diệt lực. Sinh tử lực, chấn động lực toàn bộ phụ ra đến Chu thần kiếm mặt trên. Này vài loại lực lượng vốn là không thể như vậy hoàn mỹ cùng tồn tại, nhưng là ở Lâm Thiên ở trong đó dung nhập tiêu giao giới thế giới lực sau, sinh tử lực, hủy diệt lực đều là chung sống hòa bình lên, vài loại lực lượng chồng, nếu không có thế giới chi lực. Còn không có thể đạt tới nhất thêm nhất đẳng cho nhị, nhưng là hơn nữa thế giới lực sau. Vài loại lực lượng, cũng là phát huy ra nhất thêm nhất lớn hơn nhị hiệu quả. Chu thần kiếm, Thiên Vân Phong chung quanh. Tu vi cao thâm kiến thức quảng nhân tuyệt không ở số ít. Rất nhiều người cả đời này đều không có gặp qua Chu thần kiếm. Nhưng là chưa thấy qua cũng không đại biểu thấy đến hắn nhóm nhận thức không được. Giống Tử Vạn còn có Thanh Vân, bọn họ cũng không có gặp qua Chu thần kiếm, nhưng là Lâm Thiên sáng ngời ra kia Chu thần kiếm đến. Bọn họ lập tức liền nhận thức đi ra, Lâm Thiên trong tay nắm kia tử kim sắc dài kiếm cùng truyền thuyết chung Chu thần kiếm hình dạng giống nhau như đúc, nếu nói hình dạng cái gì thực dễ dàng bắt chước trong lời nói, như vậy kia uy hiếp thiên hạ khí thế. Tuyệt đối không phải có thể dễ dàng bắt chước, Chu thần kiếm, không nghĩ tới Lâm lão đệ cư nhiên có được Chu thần kiếm. Tử Vạn cảm thán nói, chịu Chu Giao còn có Thạch Huyên Hiên mấy nữ ủy thác tiến đến Chu Diệu trong lòng cũng là âm thầm kinh hãi. Hắn cũng là thật không ngờ, Lâm Thiên trong tay cư nhiên nắm có Chu thần kiếm như vậy giết chóc thần kiếm, khả lấy nói, thần giới bên trong, chỉ cần đối Chu thần kiếm có giải, trên cơ bản đối với Chu thần kiếm. gocchuyenaudio.com, trong lòng đều là đang có một phần kính sợ Chu thần kiếm uy danh, chỉ dùng để vô số đứng đầu cường giả trồng chất khởi đến, chết ở Chu thần kiếm hạ thần tôn. Đều là có thêm hơn 10 nhiều. Một ít tên, trong mắt lại có một tia tham lam, giống Chu thần kiếm như vậy tuyệt thế bảo kiếm, ai không nghĩ có được. Chu thần kiếm đối với người khác là ác mộng, đối với có được Chu thần kiếm nhân kia nhưng là thiên đại phúc phận, bất quá kia ti tham lam, đều không có liên tục quá dài thời gian, trước không nói có thể hay không theo Lâm Thiên trong tay cướp được Chu thần kiếm, cho dù cướp được, có thể hay không làm cho Chu thần kiếm nhận chủ, này rất là một vấn đề. Giống Chu thần kiếm như vậy thần kiếm, đối với chủ nhân, nhưng là khủng hoảng được ngay. Bình thường người, là tuyệt đối không thể vào khỏi hắn pháp nhãn. Nếu không trong lời nói, hắn cũng sẽ không luôn luôn tại Khương vô địch kia tàng bảo khố chung đãi như vậy dài thời gian. Nhất kiếm, hy vọng ngươi có thể tiếp được ta một kiếm. Lâm Thiên Trường cười nói, Chu thần kiếm ở tay, hắn nhất thời có một loại cảm giác giống nhau một kiếm dưới thiên địa đều có thể bổ ra, màu bạc hồn hỏa, cũng là tại kia Chu thần kiếm phía trên lóng lánh khởi thứ hủy diệt lực, chấn động lực, sinh tử lực, hồn hỏa thế giới lực này một kiếm, trên cơ bản đại biểu Lâm Thiên có thể vẫn vận dụng đỉnh cấp thực lực. Về phần phá diệt thần châm như vậy này nọ, lực công kích tuy rằng cường, nhưng là lại chính là duy nhất vật phẩm kia cũng không đại biểu là Lâm Thiên thực lực. Thiên Tà Tôn giả tự Lâm Thiên xuất ra kiếm kia, lông tơ đều một cây mới đào thẳng dựng thẳng lên, theo Chu thần kiếm thượng truyền đến hơi thở làm cho hắn hô hấp đều cũng có điểm đoàn nan, hắn cảm giác chính mình, liền giống nhau nhất trích đợi giết Chư Dương. Cách chương.